Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 559, chương 559, lại gặp anh Hoa Công Chúa. Không nghĩ tới, quả nhiên không hổ là sa mạc. Ngày đêm chênh lệch nhiệt độ cũng là không giống nhau. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một mảnh mênh mông trong sa mạc, lúc này có một đạo thanh niên bóng người. Nhìn lên trước mặt tại ánh trăng trong ngần phía dưới phủ thêm một kiện ngân bào sa mạc. Sắc mặt có chút kinh ngạc. Diệp Thần chưa từng đi sa mạc. Nhưng là Diệp Thần vẫn là biết. Trong sa mạc ngày đêm chênh lệch nhiệt độ vẫn tương đối lớn. Mà để Diệp Thần không nghĩ tới là. Khu di tích này bên trong ngày đêm chênh lệch nhiệt độ. Thế mà như thế khủng bố. Coi như mình đã là hoàng cấp cảnh giới. Cho dù có chân khí chống cự lạnh lẽo. Mà để Diệp Thần không nghĩ tới là, chính mình chân khí căn bản chống cự không lạnh lẽo, lạnh thấu xương gió lạnh như là giống như ma quỷ, không ngừng xâm lấn chính mình da thịt, xâm lấn chính mình thân thể. Cái này khiến Diệp Thần đều có chút kinh ngạc, nơi này phong có chút không quá nghiêm túc nha. Bất quá, đến mức Diệp Thần, mặc dù không có bất luận cái gì chống lạnh đồ vật, lại là không có chút nào để ý. Ngược lại còn vô cùng hoan nghênh dạng này lạnh thấu xương gió lạnh. Có thể càng thêm cường đại một chút liền tốt. Bởi vì, Diệp Thần có thể cảm giác được trong cơ thể mình chân khí tại dạng này lạnh thấu xương trong gió. Lạnh, thế mà biến đến càng ngày càng cường đại. Càng ngày càng tinh thuần. Những thứ này gió lạnh có thể thối luyện trong cơ thể mình chân khí. Có thể cho trong cơ thể mình chân khí biến đến càng thêm lợi hại. Chẳng qua là điểm này mà thôi. Liền đã để Diệp Thần sắc mặt kích động. Hận không thể có thể tìm được ngọn nguồn thật tốt thối luyện một phen. Diệp Thần biết. Chính mình 9 người tỷ tỷ khẳng định có lấy cái gì đồ vật lén gạt đi chính mình. Mà về phần mình. Đến cùng có phải hay không cha mẹ mình thân sinh. Điểm này. Căn bản còn không thể nào biết được. Như là Diệp Chân bọn họ cường đại như thế người. Muốn cải tạo một số người trí nhớ. Thật sự là lại cực kỳ đơn giản sự tình. Rất có thể, cũng là phất phất tay sự tình. Mà chính mình cửu tỷ các nàng lần này để cho mình tiến đến di tích bên trong. Duy nhất một chút thì là muốn để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Càng thêm lợi hại, mà các nàng vội vã như thế. Khẳng định còn có sự tình gì lén gạt đi chính mình. Bởi vậy, bất kể như thế nào, hiện tại Diệp Thần... Chỉ muốn phải nhanh một chút trở nên càng thêm cường đại. Cường đại đến để cửu tỷ các nàng chính mình nói ra các nàng sự tình mới có thể. Hy vọng lần này, ra ngoài về sau, có thể đến đế cấp cảnh giới đi. Nhìn lấy chung quanh sa mạc, Diệp Thần tay phải vung lên. Một cái đem kim sắc trường kiếm lơ lửng tại bên ngoài một dặm. Mà về phần Diệp Thần, lại là đã nhắm đôi mắt lại, chậm rãi tu luyện. Bất kể nói thế nào, lần này, có thể tiến đến di tích bên trong, chính là mình cơ hội. Mà bây giờ, cơ hội đã đến, không có lý do gì không bắt lấy. Mặc kệ được hay không, mặc kệ thành công hay không, chỉ ít mình đã thử qua, liền xem như thất bại. Đồng dạng không có lấy bất cứ tiếc nuối nào nha. Mà về phần bên ngoài một dặm trường kiếm, cái này đương nhiên là dùng đến cảnh giác. Chỉ cần có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, Diệp Thần đều có thể tại trước tiên cảm giác được, sau đó nhanh chóng làm ra phản ứng. Bằng không, đợi đến đi vào trước mặt ngươi thời điểm lần nữa làm ra phản ứng. Đã quá trễ, mà về phần tại sao là một dặm, cái này đương nhiên là có lấy Diệp Thần lý do. Một dặm bên trong, đã không có bất luận cái gì ma thú, đều bị hắn cho trống rỗng, mà về phần bên ngoài một dặm. Cho dù có, chính mình phản ứng thời gian cũng đã đầy đủ, trừ phi là hoàng cấp cảnh giới ma thú. Thế nhưng là, muốn xuất hiện hoàng cấp cảnh giới ma thú, như thế nào đơn giản như vậy? Mà về phần bên ngoài một dặm, cái này đối với mình tinh thần lực tiêu hao có thể nói là gia tăng thật lớn. Ngược lại cho mình gia tăng gánh vác. Bởi vậy, bất kể thế nào nhìn, một dặm phạm vi là tốt nhất cảnh giác phạm vi. Không chỉ có thể tinh thần lực, còn có thể tại trước tiên kịp phản ứng. Đầy đủ, ngày mai, tin tưởng lại là toàn một ngày mới. Hôm nay ta, cần phải đi một nửa lộ trình, còn dư lại 2 ngày thời gian, cần phải có thể đi đến, không phải là vấn đề gì. Sau cùng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không có nhiều lời, bắt đầu tu luyện. Bốn phía im ắng, có một cái bàng vòng tròn lớn, một cái đem kim sắc trường kiếm tản ra một loại sắc bén cảm giác, mà một ít ma thú vừa mới tới gần, cảm giác được một cỗ sắc bén mà khí tức cường đại thời điểm, không có chút gì do dự, lập tức quay đầu rời đi, có thể nói, tốt không dứt khoát, mà dạng này chẳng cảnh, một mực duy trì liên tục đến rạng sáng. Sau cùng rốt cục bị một cỗ cường đại run run đánh vỡ. Mặt đất run rẩy, thì liền một số đồi cát nhỏ, lúc này đều đổ sụp. Nhìn qua, khủng bố như vậy, chuyện gì phát sinh? Ngay tại để gió lạnh thối luyện chính mình thể phách Diệp Thần, cảm giác được mặt đất chấn động, còn có cũng là một cỗ gió lạnh gào thét tới thời điểm. Sắc mặt có chút ngưng trọng, đột nhiên mở mắt ra. Ánh mắt biến đến ngưng trọng lên, có thể gây nên cường đại như thế chấn động. Trong vùng sa mạc này, duy nhất khả năng, chỉ có hoàng cấp cảnh giới. Thế nhưng là, phương viên 10 dặm, căn bản không có bất kỳ một cái nào hoàng cấp cảnh giới xúc sinh nha. Chính mình ban ngày thời điểm, cơ bản toàn bộ tìm một lần, diệt sát, chẳng lẽ, ở buổi tối thời điểm, một số ngủ say lão già kia đi ra. Nếu thật là dạng này, chẳng phải là có chút bi kịch, xem trước một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Không có nhiều lời, bóng người trong nháy mắt lên không, sắc mặt nghiêm túc, loại chuyện này, vẫn là xem trước một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra lại nói. Nếu như quấy rầy chính mình tu luyện, cái này vô cùng không tốt, nhất định phải từ nơi này ném ra, bá bá bá một hồi mà thôi. Bóng người trôi nổi ở trong hư không, một đôi tròng mắt càng là nhìn về phía cách đó không xa. Sau một khắc, sắc mặt kinh ngạc, thế nào lại là nàng? Làm Diệp Thần nhìn đến tại mênh mông trong sa mạc phi nước đại thiếu nữ thời điểm. Sắc mặt kinh ngạc, cái này người đến tột cùng là ai? Không cần phải nói, Diệp Thần đều rõ ràng. Tiến vào di tích, chỉ có một người nữ sinh. Cái kia chính là Nhật Bản Anh Hoa Công Chúa. Chỉ bất quá, để Diệp Thần không nghĩ được đến là, Anh Hoa Công Chúa thế mà như thế bi kịch. Lúc này nàng, thật sự là quá chật vật. Quần áo tả tơi không nói, còn một mặt hạt cát, có thể nói, nhìn đến vẫn là vô cùng hỏng bét. Bành bành bành, ngọa tào. Cái nha đầu này là chuyện gì xảy ra? Làm Diệp Thần nhìn đến tại Anh Hoa Công Chúa sau lưng từng đạo thân ảnh to lớn thời điểm. Sắc mặt tái nhợt. Ngưng trọng, có chút giờ khóc giờ cười. Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này Anh Hoa Công Chúa thế mà như thế không may. Thế mà bị 6 bóng người cho chăm chú truy tại sau lưng. Lúc này Anh Hoa Công Chúa, duy nhất có thể làm, cũng là không ngừng né tránh sau lưng quái vật khổng lồ công kích. Sau đó không ngừng chạy, mà tiếp tục như vậy. Bất kể nói thế nào, đều sẽ có kiệt lực thời điểm. Khi đó, đoán chừng Anh Hoa Công Chúa liền muốn không may. Chờ một chút, cái nha đầu này phương hướng là chấm ngoặc kép, nhìn phía xa chạy như bay đến Anh Hoa Công Chúa. Diệp Thần như là nghĩ đến cái gì. Sắc mặt nghiêm túc, cơ bản gầm hét lên. Ngọa tào, lần này, Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới. Anh Hoa Công Chúa thế mà lại kẻ gây tai họa. Quá mức bất đắc dĩ đi. Diệp Thần, giúp đỡ. Mà vào lúc này, làm Anh Hoa Công Chúa nhìn đến Diệp Thần thời điểm, một đôi mắt đẹp kích động. Cái này, chính mình có cứu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.